Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 788. Chương 788. Vượt qua Tesla, tựa hồ cũng không khó khăn. Hứa Chiết đối với cosplay không phải hiểu rất rõ. Tuy nói trước khi trùng sinh hắn cũng là Trạch Nam đi, nhưng phần lớn thời giờ cũng tại gõ chữ cùng suy nghĩ kịch bản. Căn bản không có nhiều thời gian đi xem cái gì anime loại hình. Đương nhiên cũng có bản thân hắn liền đối với phương diện này không quá cảm mạo nguyên nhân. Cho nên tuyệt đại đa số nhị thứ nguyên nhân vật, hắn đều là không quen biết. Số ít mấy cái quốc dân nhiệt huyết khắp ngoại trừ. Sở dĩ tới chơi, cũng là nhàn rỗi nhàm chán. Toàn bộ bản đồ cái mới mẻ cảm giác. Dù sao hắn hai đời chung vào một chỗ còn không có chân chính nhìn qua triển lãm anime đâu. Đối diện triển lãm anime cử hành quy mô không nhỏ, cũng là cần phải mua phiếu ra trận. Phương diện này Hoa Yến xử lý rất nhanh. Đám người liền cầm phiếu đi vào triển lãm anime khu triển lãm bên trong. Hứa Chiết vốn nghĩ nếu là nước Pháp triển lãm anime, bên trong cốt nhân vật hẳn là cũng đại bộ phận là Tây phương manga, tỉ như Marvel loại hình. Nhưng là sau khi đi vào mới phát hiện, tuy nói xác thực có không ít người cốt Marvel, DC loại hình anime nhân vật, nhưng tựa hồ rất nhiều người trang điểm cũng khá là nhật hệ gió. Có chừng 2/3 coser đều là cốt đảo quốc anime nhân vật. Đối với cái này Hứa Chiết cũng không có để ý. Dù sao bản thân hắn liền chưa có xem, lần đầu tiên tới hiện trường thưởng thức, nhìn cái gì đều là rất cảm giác mới. Kia là thẻ bài đại sư. Chuyển nửa vòng, Hứa Chiết tại hơi dựa vào quán triển lãm bên trong một chút, trong một cái góc thấy được một cái hết sức quen thuộc bóng người. Chẳng những có người cos thành thẻ bài đại sư, chung quanh còn có chiến tranh nữ thần, As, Vô Cực Kiếm Thánh, Thời Gian Thủ Hộ Giả vân vân. Có chút cay ánh mắt chính là chiến tranh nữ thần là một cái nam tính cos, cho dù là mặc giáp da cũng ẩn tàng không ở cái kia một thân to con cơ bắp. Nhìn thấy lon chuyên khu, Hứa Chiết trong nháy mắt hứng thú, hướng đám người tụ tập phương hướng đi tới. Quả nhiên phát hiện còn có cos mình người, một thân kiếm khách thanh sam, một cái dài 3 thước kiếm. Mặc dù là cái nước Pháp người cos, nhưng ngoại trừ ngũ quan tướng mạo bên ngoài, phương diện khác vẫn là trở lại như cũ rất giống. Người ở chỗ này rất nhiều. Hứa Chiết mặc lại là tây trang, cũng không có ai cố ý chú ý Hứa Chiết. Lại thêm đại bộ phận đều là nước Pháp người, liền xem như nhìn thấy Hứa Chiết cũng không nghĩ ra Hứa Chiết là ai. Dù sao tại rất nhiều người phương Tây trong mắt, người phương Đông tướng mạo đều là không sai biệt lắm. Đi vòng vo một vòng, Hứa Chiết xem liền chuẩn bị tiếp tục đi dạo chơi cái khác khu triển lãm. Nhưng bỗng nhiên liếc về một cái địa phương bị bầy người vây người thật nhiều, mà lại ngay tại lon chuyên khu cạnh bên, liền hiếu kỳ đụng lên đi chuẩn bị nhìn xem làm sao nhiều người như vậy. Kết quả đến phụ cận, Hứa Chiết mới minh bạch vì cái gì vây nhiều người như vậy. Đám người làm thành trong vòng luẩn quẩn là một cái cos thành chúng tinh chi tử Soraka nữ hài. Nữ hài nhìn xem 23-14 tuổi dáng vẻ, dưới chân dẫm lên một đôi tinh xảo lam sắc giày cao gót cùng đến giữa hai đùi sữa bạch sắc tất chân, trắng xanh đan xen thiếp thân áo, cùng hải lam sắc nhỏ váy ngắn, đem nàng dáng vóc hoàn mỹ hiện ra ra. Quần áo còn không phải điểm sáng lớn nhất, mắt sáng nhất chính là kia một đầu qua mông màu xanh lá mạ tóc dài, cùng mặc phối hợp lại hết sức mê người, cũng khó trách có thể gây nên đám người vây xem quay phim. Thấy được nàng này tấm trang phục, Hứa Chiết trong nháy mắt nhớ tới Soraka tinh chi thủ hộ giả trang phục. Đời trước chơi lon dùng hỗ trợ trên điểm thời điểm, Hứa Chiết còn mua qua cái này trang phục. Bất quá bây giờ cái này thời điểm, tinh chi thủ hộ giả trang phục còn tốt hơn mấy năm mới có thể xuất hiện. cái này cốt mặc dù không có hoàn toàn trở lại như cũ hình tượng, nhưng trên đầu sừng nhọn cùng trên tay thủ trưởng vẫn có thể để cho người ta biết rõ nàng cốt đến cùng là ai, càng làm cho mỹ cảm tăng lên không chỉ một bậc. Không có tại triển lãm anime bên trong ngốc thời gian rất dài. Hơn 4 giờ chiều thời điểm Hứa Chiết liền trở về ô tô công nghiệp sảnh triển lãm. Cùng Martin đụng phải cái mặt. Martin cái này thời gian một ngày đi dạo rất nhiều địa phương. Cũng vơ vét không ít thích hợp hiện tại hợp tác linh kiện thương nghiệp cung ứng. Bất quá lựa chọn mặt khá rộng. Có một số việc còn muốn cùng Hứa Chiết bàn bạc một cái. Martin đem nghi ngờ của mình nói ra về sau. Hứa Chiết trực tiếp trả lời. Martin, không phải nói kỹ thuật vấn đề từ ngươi toàn quyền xử lý sao? Lựa chọn dạng gì linh kiện chính ngươi quyết định là được rồi. Tiền bạc vấn đề ngươi không cần phải để ý đến. Cái này rõ ràng, nhưng là boss, mặc dù kỹ thuật phương diện vấn đề một mực là từ ta phụ trách. Nhưng chúng ta công ty còn không có chính thức thành lập đâu. Martin Abbott bất đắc dĩ nói ra. Hiện tại truyền lực hệ thống chỉ có một cái cơ sở. Mà nhóm chúng ta không có bản thiết kế liền không nói. Thậm chí liền vừa mới bắt đầu phương hướng phát triển ta cũng không biết rõ. Ta cũng không xác định cái kia đặt hàng cái gì phẩm chất linh kiện a. Tựa như Tesla như thế. Sản xuất xe thể thao, xe con, SUV cần có linh kiện là hoàn toàn không đồng dạng. Hiện tại chúng ta công ty cái thứ nhất sản phẩm không có xác định được. Ta cũng liền không có biện pháp xác định nhóm chúng ta đến tột cùng cái kia lựa chọn dạng gì linh. Kiện, hai người hợp tác thời gian thật sự là quá ngắn. Tính toán đâu ra đấy mang lên 11 ngày nghỉ trong lúc đó. Cũng liền nửa tháng nhiều tháng thời gian, bên này công ty địa chỉ cũng còn không có chọn tốt. Thậm chí liền công ty thành lập cho phép cũng còn không có bị phê chuẩn. Hứa Chiết liền bắt đầu phát triển kỹ thuật, chuẩn bị khai phát thuộc về mình ô tô. Hắn đến bây giờ thậm chí không biết rõ Hứa Chiết muốn làm gì dạng ô tô. Dù sao ô tô cũng là điểm thật nhiều chủng loại. Hứa Chiết cũng rốt cục minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nghĩ nghĩ rất nhanh liền trả lời. Như vậy đi, giống như Tesla, vì chế tạo nhãn hiệu nổi tiếng. Chúng ta đầu tiên kiểu xe hình đồng dạng lựa chọn xe thể thao. Đây là ta đã sớm quyết định tốt. Điện cơ các loại linh kiện phương diện, ta có thể cho ngươi quyền hạn. Không cần cố kỵ bất kỳ tài chính cùng cái khác chi phí. Ngươi chỉ cần đem kỹ thuật cho ta làm tốt là được. Mục tiêu của ta rất đơn giản. Đó chính là nhất định phải chế tạo đem chúng ta đầu tiên kiểu xe hình chế tạo thành toàn cầu đỉnh. Tiềm tính năng xe thể thao một trong. Toàn thế giới tính năng tối cường chạy bằng điện xe thể thao. Martin, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được đúng không? Chế tạo xe thể thao. Tốt, nghe được Hứa Chiết. Martin Abbott vô cùng hưng phấn trả lời. Chỉ cần là tài chính không có vấn đề. Boss ngài liền cứ việc yên tâm đi. Martin chỉ phụ trách kỹ thuật phương diện. Cho nên hắn chưa từng có đối với Hứa Chiết đề nghị qua muốn làm gì xe hình. Chỉ là chờ lời Hứa Chiết đến cùng hắn giao lưu. Phân phó nhiệm vụ. Hắn cho dù đối với đàm phán cùng xí nghiệp kinh doanh không quá tinh thông. Nhưng EQ vẫn là không thấp, rất chính rõ ràng vị trí đến cùng nên làm những gì. Theo Martin, đầu tiên kiểu xe làm xe thể thao là tốt nhất, dễ dàng nhất gây nên mánh lưới biện pháp. Trước đây hắn tại Tesla thời điểm chính là làm như vậy. Nhưng nếu như Hứa Chiết, nếu như đơn thuần vì kiếm tiền, mà lựa chọn trực tiếp bắt đầu làm phổ thông xe con loại hình. Bây giờ được Hứa Chiết cho phép. Martin trong nháy mắt cũng cảm giác được nhiệt tình 10 phần. Tựa hồ vượt qua Tesla cũng không phải là một cái rất khó khăn sự tình ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.